Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 36, Quang Huy. Cùng kêu lên hò hét bên trong, đạp không mà đến các kỵ sĩ như là một đạo dòng lũ sắt thép. Xông về Tần Nhiên chung quanh lâm thành tinh nhuệ, những cái kia lâm thành tinh nhuệ sững sờ. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến lại đột nhiên nhiều như vậy địch nhân. Tuy nhiên tự thân kiêu ngạo, nhưng lại làm cho bọn họ không có lùi bước. Huống chi, bọn hắn đối mặt chỉ là một chi kỵ binh. Ở vũ khí lạnh niên đại, đúng là đáng sợ. Nhưng bây giờ hỏa dược vũ khí hưng khởi, sớm đã trở thành bọn kỵ binh ai ca. Súng pháo phía dưới, bọn kỵ binh sớm đã thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu. Xạ kích, lâm thành tinh nhuệ đầu lĩnh nhe răng cười hạ lệnh. Lập tức, lâm thành tinh nhuệ nhóm khẩu súng trong tay liền nhắm ngay vọt tới bọn kỵ binh phun ra ngọn lửa. Cộc cộc cộc, viên đạn như mưa to đem thiêu đốt tờ mờ sáng các kỵ sĩ bao phủ. Nhưng một màn kế tiếp, lại làm cho lâm thành tinh nhuệ nhóm giật này cả mình. Chỉ gặp từng mai viên đạn, kích đánh đang thiêu đốt lê minh bọn kỵ binh khôi giáp bên trên. Nhưng trừ bỏ văng lên một điểm điểm hỏa tinh tử bên ngoài, căn bản không có bất cứ hiệu quả nào. Liền ngay cả ngăn trở rừng thiêu đốt lê minh bọn kỵ binh tiến lên đều làm không được. Lựu đạn, lâm thành tinh nhuệ đầu lĩnh phản ứng cực nhanh. Lập tức, mấy chục mai lựu đạn liền bay về phía thiêu đốt lê minh kỵ binh trùng phong đội ngũ. Oanh, ầm ầm, mặt đất đều đang run rẩy tiếng nổ mạnh bên trong. Mảnh đạn bay múa, coi như cùng vừa mới viên đạn, trừ một đốm lửa từ bên ngoài, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Nổ tung khói lửa còn đang tràn ngập, mà thiêu đốt tờ mờ sáng trùng phong đội ngũ đã thẳng tắp xông vào lâm thành tinh nhuệ chi bên trong. Trận giáp lá cà, lâm thành tinh nhuệ đầu lĩnh hô to một tiếng, liền rút ra trường kiếm bên hông, run xuất mấy cái kiếm hoa, liền hướng về thiêu đốt lê minh trùng phong đội ngũ phía trước nhất kỵ binh đâm tới. Mà vị này thiêu đốt tờ mờ sáng kỵ sĩ lại là một kiếm đánh xuống. Không có chút nào sức tưởng tượng, đúng vậy thế đại lực trầm, người mượn mã lực, ngựa mượn địa lực, keng, phốc. Kỵ sĩ trường kiếm lập tức liền bổ bay lâm thành tinh nhuệ thủ lĩnh trường kiếm. Tiếp theo, trường kiếm thuận thế mà xuống, chém rụng đối phương đầu lâu. Đầu lâu bay lên cao cao, đến chết, vị kia lâm thành tinh nhuệ thủ lĩnh đều hai mắt trợn lên. Hắn không tin mình thiên truy bách luyện kỹ xảo, vậy mà không chịu nổi một kích như vậy. Phốc, phốc phốc, lâm thành tinh nhuệ thủ lĩnh chết đi. Liền như là một tiếng tín hiệu, liên tiếp kim loại kiếm nhận cùng huyết nhục chi khu tiếng vang bên trong. Ở trước mắt thế giới lấy một địch 10, lấy một địch 100 lâm thành tinh nhuệ như là gặt lúa mạch một loại ngã xuống. Lâm thành tinh nhuệ không đủ cường đại có thể bị lâm thành chi thần đưa đến viêm thành. Cũng đủ để nói rõ những người này mạnh lớn. Duy nhất khả năng xuất hiện sai lầm, chính là bọn hắn gặp thiêu đốt lê minh. Một chi thường năm chinh chiến ở cổ chiến trường, từ máu và lửa bên trong đúc luyện mà xuất chân chính vương bài. Những cái kia lâm thành tinh nhuệ tự nhận là thành thạo chiến đấu kỹ xảo, đang thiêu đốt tờ mờ sáng các kỵ sĩ xem ra liền là tiểu hài tử trò xiếc. Càng nhiều hơn chính là một loại huyền diệu loại kỹ xảo, mà không phải sát nhân kỹ xảo. Đến mức lâm thành một ít tinh nhuệ trong tay bí pháp đạo cụ thật có lỗi. Thiêu đốt tờ mờ sáng mỗi một vị kỵ sĩ vũ khí, đồ phòng ngự đều là ma pháp cấp bậc đạo cụ. Nó bên trong còn bao gồm dưới khố chiến mã cùng chiến mã sở phi treo chiến giáp. Bởi vậy, toàn bộ quá trình là tồi khô lạp hủ, là thế như trẻ tre. Số cái hô hấp không đến thời gian, Tần Nhiên chung quanh lâm thành tinh nhuệ nhóm liền bị quét sạch sành xanh. Thiêu đốt tờ mờ sáng bọn kỵ binh đem mình chủ soái hộ vệ ở khi bên trong. Bọn hắn nâng tay phải lên trường kiếm, đều nhịp đập tay trái mình bên trên tấm chắn. Keng keng keng, tiếng đánh nhanh chóng nối thành một mảnh. Sau đó, theo Tần Nhiên đáy lòng mệnh lệnh, lại một lần xung phong bắt đầu. Ầm ầm, phảng phất là liên tiếp lâu năm địa lôi. Thiêu đốt lê minh trực chỉ còn lại lâm thành tinh nhuệ cùng lâm thành chi thần. nhìn lấy cấp tốc tiêu diệt mình đồng bạn, lại hướng về phe mình vọt tới thiêu đốt Lê Minh. Còn lại Lâm Thành tinh nhuệ nhóm trên mặt xuất hiện kinh hoàng. Lâm Thành chi thần, tràn đầy ác ý, hai mắt bên trong cũng lóe ra kinh ngạc. Hắn đã kinh ngạc tại thiêu đốt tờ mờ sáng khí thế. Vừa lại kinh ngạc tại thiêu đốt tờ mờ sáng xuất hiện. Gia hỏa này làm sao làm được đại hình triệu hoán, nhưng không có bất kỳ cái gì thi pháp vật. Liệu đặc thù huyết mạch không? Không đúng, không có cái loại cảm giác này. Bởi vì thiêu đốt Lê Minh xuất hiện, Lâm Thành chi thần đáy lòng hết sức kinh ngạc, nhưng hắn lại không có bất kỳ cái gì biểu hiện ra ngoài. Hắn hết sức rõ ràng thời khắc này mình nên làm như thế nào. Lâm Thành chi thần cách làm lập tức liền thu được hiệu quả, nhanh chóng hiệu quả. Vừa mới còn trên mặt kinh hoàng Lâm Thành tinh nhuệ nhóm khi nhìn đến sắc mặt bình tĩnh Lâm Thành chi thần về sau, bọn hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Đúng a, bọn hắn cần lo lắng sao? Bọn hắn cần phải sợ sao? Không cần, phía sau bọn họ đứng đấy thế nhưng là thần linh. Chân chính thần linh. Tuy nhiên không biết rõ ngươi làm như thế nào, nhưng là ngươi đã bỏ qua tốt nhất cơ hội. Hiện tại, ta muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì là thần linh cùng phàm nhân chênh lệch? Xử lý bọn hắn. Lâm Thành chi thần lạnh lùng nhìn phía xa Tần Nhiên. Ra lệnh, giết a. Lâm Thành tinh nhuệ hô to lấy phát khởi xung phong. Cái kia loại cuồng nhiệt tâm tình, không thể nghi ngờ chỉ sẽ xuất hiện ở thành tín nhất cuồng tín đồ trên thân. Người bình thường chỉ cần nhìn thấy, liền sẽ đáy lòng phát run. Nhưng càng khiến người ta trong lòng run sợ chính là, những này xung phong Lâm Thành tinh nhuệ trên thân xuất hiện một loại hào quang nhàn nhạt. Mang theo Lâm Thành chi thần đặc hữu khí tức. Tại dạng này hào quang dưới, Lâm Thành tinh nhuệ thực lực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ gia tăng lấy. Xem một chút đi, số lượng cũng không đại biểu thắng thua. Lực lượng chân chính là, Lâm Thành chi thần lời nói vẫn chưa nói xong, liền im bặt mà dừng. Bởi vì, xa xa Tần Nhiên khoát tay, chướng mắt hào quang xuất hiện ở thiêu đốt tờ mờ sáng trên thân. Đó là xa so với Lâm Thành tinh nhuệ còn muốn ánh sáng chói mắt. Đó là xa so với Lâm Thành tinh nhuệ còn cường đại hơn tăng phúc. Lần này, Lâm Thành chi thần cũng không còn cách nào bảo trì trấn tĩnh. Phải biết, hắn sở dĩ ở trăm thần chi bên trong chiếm cứ lấy vị trí nhất định, cũng là bởi vì hắn cái này loại ban cho tăng phúc cấp dưới năng lực. Hiện tại, năng lực như vậy xuất hiện ở một người xa lạ trên thân, sao có thể không cho Lâm Thành chi thần cảm thấy kinh ngạc. Ngươi là ai? Lâm Thành chi thần không nhịn được gào thét. Tần Nhiên không có trả lời, vẻn vẹn quét mắt đối phương một chút về sau, liền xoay người qua, hướng về thành thị một chỗ đi đến. Đối phương xong đời, từ bị hắn đột tập đắc thủ về sau, đối phương thất bại liền đã chú định, về sau hết thảy cũng chỉ là vô lực dẫy dụa thôi. Rát, hắc âm u dưới bầu trời đêm, một vòng xích hồng phi tốc rơi xuống. Khi xích hồng thân ảnh rơi vào Tần Nhiên trên bờ vai lúc, Lâm Thành chi thần trên mặt hiện lên vẻ mặt bất khả tư nghị. Cáo tử điểu, cao vút tiếng kinh hô, nhanh chóng bị tiếng vó ngựa che mất. Đối với Lâm Thành chi thần, dẫm đạp mà qua thiêu đốt Lê Minh giơ cao lên kỳ xí hướng về Tần Nhiên. Thi lễ về sau, biến mất ở luồng thứ nhất ánh nắng bên trong. Tần Nhiên đưa mắt nhìn những kỵ sĩ này đi xa, mặc cho ánh nắng rơi vào màu đen quạ vụ áo khoác bên trên, mang theo điểm điểm kim sắc, chiếu sáng rạng rỡ. Cái kia quang huy rất nhanh biến thành thực chất, đó là đến từ Lâm Thành chi thần sau khi chết hào quang. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.